Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, 77, đệ 77 chương. Sở Nghĩa là cái loại này đặc biệt sẽ không nói dối hai từ. Lúc trước cùng hắn mụ mụ giới thiệu Tần Dĩ Hằng thời điểm, cũng chỉ là hàm hồ này từ, không dám nói quá nhiều. Không nghĩ tới chính là như vậy cái không quá nhiều. Thế nhưng liền ngay tại chỗ bị vạch trần, Sở Nghĩa xấu hổ đến lỗ tai bạo hồng, liên tiếp mà hướng Tần Dĩ Hằng bên kia dựa, ở người khác nhìn không thấy địa phương, hung hăng kéo Tần Dĩ Hằng quần áo. Tần Dĩ Hằng cười một chút, chúng ta kết hôn trước xác thật không nhận thức bao lâu. Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa tay bắt lấy. Nhìn Sở Nghĩa liếc mắt một cái, ta xác thật là hắn cùng giáo học trưởng. Nhưng chúng ta ở trường học không có gì giao thoa, sau lại mới nhận thức, chúng ta thuộc về nhất kiến trung tình, Sở Nghĩa, ngoặc kép, được chứ, này còn không bằng làm Sở Nghĩa chính mình nói đi, vốn dĩ chỉ cần biên một hai câu, đánh cái ha ha, là có thể qua đi. Các gia trưởng kỳ thật không quá để ý loại sự tình này. Gia trưởng để ý đều là bọn nhỏ tương lai. Hiện tại hảo, nhất kiến trung tình, này cũng quá e lệ đi, vẫn là làm cho hai nhà gia trưởng mặt nói. Quả nhiên, Tần Dĩ Hằng giọng nói lạc, kế lô xuất hiện ba loại bất đồng tiếng cười. Một cái tiếng cười đến từ Sở Nghĩa mụ mụ, Sở Nghĩa nghe ra tới, hắn mụ mụ cười hơi mang xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ hai mẹ con liền trước nay không liêu qua cái gì cảm tình sự. Bị Tần Dĩ Hằng lần này, đương nhiên cảm thấy không được tự nhiên, Sở Nghĩa cũng thực không được tự nhiên, hắn mặt đều đỏ, tương đối bình tĩnh chính là Tần Ba Ba, biểu tình thoạt nhìn nhưng thật ra một bộ khen ngợi bộ dáng. Cũng không quá kinh ngạc, xuất sắc chính là Tần Mụ Mụ, một bộ xem bát quái ánh mắt nhìn Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa. Này ánh mắt! Không khỏi làm Sở Nghĩa nghĩ đến hơn 10 ngày trước ngày nọ sáng Summer Seal không hổ là gặp được. Cái kia cái gì cảnh tượng mụ mụ, nhất kiến trung tình loại này lời nói. Đối nàng tới nói quá nhẹ quá bình thường bất quá. Ngồi đi, Tần Ba Ba tiếp đón đại gia ngồi xuống. Cũng gọi tới người phục vụ, có thể thượng đồ ăn, bắt đầu ăn cơm lúc sau. Nói chuyện phiếm trọng tâm liền tản ra rất nhiều. Cái bàn khá lớn, tương đối tới nói lẫn nhau không quấy nhiễu. Hai vị mụ mụ ngồi ở đối diện, đề tài đã từ bát quái cho tới trên người quần áo. Bên này Tần Ba Ba tắc cùng Tần Dĩ Hằng liêu Tần Dĩ Hằng công ty. Sở Nghĩa rảnh rỗi không có việc gì, chỉ có thể cúi đầu yên lặng cấp Tần Dĩ Hằng lột tôm lột con cua. Bất quá hắn cũng không có thể tránh cho, không bao lâu. Tần Ba Ba đề tài liền chuyển tới hắn trên người, bắt đầu cùng hắn liêu hắn phòng làm việc, lột tôm người đổi thành Tần Dĩ Hằng, lại ăn trong chốc lát, đại khái là Sở mụ mụ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Sát sát tay đột nhiên đứng lên, từ trong bao đêm buổi sáng chuẩn bị bao lì xì lấy bỏ ra. Ra tới, Sở Nghĩa vội vàng thọc Tần Dĩ Hằng hai hạ, cùng sử dụng môi ngữ đối hắn nói. Sửa miệng phí tiểu Tần A, mụ mụ cười liền đã đi tới. Tần Dĩ Hằng lập tức buông chiếc đũa đứng lên. Sở Nghĩa cũng đi theo đứng lên. Tần Dĩ Hằng, A Di, Sở mụ mụ cười rộ lên. Không gọi A Di, nàng nói đem bao lì xì đưa qua đi. Tần mụ mụ lúc này cũng đứng lên. Gương mặt tươi cười doanh doanh mà nói. Mau. Sửa miệng, nói cảm ơn mẹ. Tần Dĩ Hằng phi thường tự nhiên mà tiếp nhận tới. Phi thường tự nhiên mà nói. Cảm ơn mẹ, Sở mụ mụ thực vui vẻ. Ai, ngồi xuống đi. Tần Dĩ Hằng như vậy một chuyến. Đem Sở Nghĩa nghẹn đến mức quá sức. Tần Dĩ Hằng nhưng thật ra thong dong. Sở Nghĩa ở một bên nhìn hảo khẩn trương. Hắn cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Nghe Tần Dĩ Hằng kêu một câu mẹ. Hắn trái tim thiếu chút nữa muốn nhảy ra, tiểu Nghĩa A, Tần mụ mụ lúc này cũng đứng lên. Sở Nghĩa vừa mới đi theo Tần Dĩ Hằng ngồi xuống, bị như vậy một kêu, lại đứng lên, đến phiên hắn, ai, Sở Nghĩa vội vàng ứng một tiếng, sau đó kéo một chút Tần Dĩ Hằng, dùng ánh mắt đối Tần Dĩ Hằng nói, ta vừa mới bồi ngươi đứng, ngươi cũng muốn bồi ta chạm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng cười một chút, cũng đứng lên, Tần Mụ Mụ đã đi tới, thuận đường đem Tần Ba Ba cũng cùng nhau kéo qua tới. Tần Mụ Mụ, đây là mẹ nó một chút tâm ý, Tần Ba Ba đuổi kịp. Đây là ba một chút tâm ý, Sở Mụ Mụ ở một bên cười ứng hòa. Mau, kêu ba ba mụ mụ, cảm ơn bọn họ, Sở Nghĩa thập phần ngoan ngoãn. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, Tần Mụ Mụ cùng Tần Ba Ba đem bao lì xì đưa qua đi. Tần Mụ Mụ chụp một chút Tiểu Nghĩa bả vai. Ta lần đầu tiên thấy Tiểu Nghĩa liền rất thích hắn, như là đột nhiên kích thích hồi ức. Nói Tần Mụ Mụ liền câu lấy Sở Mụ Mụ thủ đoạn. Ta ngày đó buổi sáng đi Tần Dĩ Hằng ra, chuẩn bị cho hắn làm phân bữa sáng. Sau đó ở siêu thị đụng tới Tiểu Nghĩa, ta lúc ấy vừa thấy cái này tiểu tử, hắc, tinh khí thần 10 phần, còn đặc biệt có thể nói. Ta khi đó tưởng a, này nếu có thể cho ta Tần Dĩ Hằng đương bạn, nên thật tốt, không nghĩ tới ta hỏi nhiều một miệng. Tiểu Nghĩa nói cho ta hắn có đối tượng. Ta lúc ấy còn cảm thấy đáng tiếc đâu, Tần Mụ Mụ cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Người nói xảo bất xảo, này vừa chuyển đầu, chúng ta liền lại gặp phải, vẫn là ở Tần Dĩ Hằng trong nhà. Tần Mụ Mụ chụp Sở Mụ Mụ cánh tay. Miễn bàn khi đó ta có bao nhiêu vui vẻ, Tần Dĩ Hằng còn cùng ta nói hai người bọn họ kết hôn, Sở Mụ Mụ lắc đầu. Ta lúc ấy biết bọn họ kết hôn, cũng đem ta sợ tới mức quá sức, ta còn là nghe người khác nói, ta không hỏi, Tiểu Nghĩa cũng không biết khi nào nói cho ta đâu, Sở Mụ Mụ nói xong liếc. Liếc Sở Nghĩa liếc mắt một cái, Sở Nghĩa lập tức hắc hắc cười hai tiếng, việc này thật không trách Sở Nghĩa, toàn bộ hôn nhân xuống dưới, cũng liền Tần Dĩ Hằng nhất bình tĩnh, hắn liền cái quá độ kỳ đều không có, trực tiếp biến thành người khác trượng phu. Nào biết xử lý như thế nào, bất quá cũng rất có ý tứ. Tần Mụ Mụ đưa Sở Mụ Mụ hồi chính mình vị trí. Chính mình cũng ngồi trở lại đi, ta đứa con trai này, từ nhỏ liền tính cách cổ quái, đầu óc một cây gân, hắn không kết hôn trước ta còn tưởng đâu, ai sẽ thích như vậy cái ngoạn ý nhi, Sở Nghĩa khụ một tiếng thiếu chút nữa cười ra tới. Hắn liếc Tần Dĩ Hằng. Cũng liền Tần Ba Ba cùng Tần Mụ Mụ như vậy dám nói đi. Tần Ba Ba gật đầu, cái này xác thật là thật sự, vì thế như vậy. Tần Mụ Mụ bắt đầu ba hoa trích chòe mà khen Sở Nghĩa. Tấu chương tiết bất quá lần này Sở Nghĩa không có cơ hội khiêm tốn. Bởi vì có hắn Mụ Mụ ở, hắn Mụ Mụ so với hắn càng khiêm tốn. Nào có, Tiểu Nghĩa nào có các ngươi nói như vậy khoa trương. Không có lạp không có lạp, cũng còn hảo đi, Tiểu Nghĩa xác thật đối trưởng bối thực hảo rất có lễ phép. Ha ha ha, Tiểu Tần đứa nhỏ này cũng không tồi a. Ba ba ba ba ba, một bữa cơm, ăn gần hai cái giờ, hơn phân nửa thời điểm. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng đều đang nghe ba vị gia trưởng nói chuyện phía mơ siêu không chỉ có Hàn. Huyên chút có không, còn đem năm nay ăn Tết hướng đi định rồi xuống dưới. Tần Mụ Mụ thịnh tình mời đại gia đi nhà nàng ăn Tết. Cũng đem năm sau lữ hành kế hoạch đều nói. Còn thuận đường cùng Tần Dĩ Hằng thương lượng hôn lễ tháng. Tách ra khi, đại gia hứng thú đều rất cao trướng. Trao đổi lễ vật phân đoạn kết thúc sau. Đại gia liền thật sự tan. Cùng tới khi giống nhau. Sở Mụ Mụ cùng Sở Nghĩa Tần Dĩ Hằng ngồi chung một chiếc xe. Lên xe sau. Sở Nghĩa cười một chút, chụp Mụ Mụ bả vai, ngươi còn lo lắng không lời gì để nói đâu, Sở Mụ Mụ gật gật đầu. Bà thông gia quá hảo ở chung, Sở Mụ Mụ quay đầu lại xem Tần Dĩ Hằng. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào một chút cũng không giống ngươi ba mẹ. Tần Dĩ Hằng còn không có mở miệng nói chuyện, Sở Nghĩa trước giúp hắn trả lời, cái này kêu tương phản. Nhiều khóc, làm gì một hai phải giống ba mẹ, Sở Mụ Mụ một bộ ghét bỏ bộ dáng xem Sở Nghĩa. Ta nói cái gì sao? Người như vậy khẩn trương làm gì? Sở Nghĩa lập tức ngồi trở lại đi, ta nào có. Tần Dĩ Hằng ngồi ở bên người bật cười. Ở Sở Mụ Mụ nhìn không thấy địa phương, đem Sở Nghĩa tay cầm mơ siêu không nhiều. Lâu, Tiểu Trần liền đem xe chạy đến Mụ Mụ ra dưới lầu. Mụ Mụ xuống xe, lại thất thất bát bát mà giao đãi hai câu. Liền lên lầu đi, xe mới quải ra tiểu khu. Tần Dĩ Hằng lập tức kéo một chút Sở Nghĩa tay, đem hắn cả người đều túm lại đây. Cắn hắn khuôn mặt, Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa quái kêu lên, đẩy ra Tần Dĩ Hằng. Ngươi làm gì, gần nhất lão ái cắn ta mặt. Sở Nghĩa hai tay giơ lên. Mở u bàn tay đặt ở trên má. Buồn, hôm nay nhiệt độ không khí có điểm cao, nói như vậy cũng không có cái gì dùng. Mắt thấy Tần Dĩ Hằng liền phải thò qua tới cắn. Sở Nghĩa vội vàng xoay một chút đầu. Tần Dĩ Hằng môi dừng ở Sở Nghĩa trên môi. Hắc hắc ha ha ha, Sở Nghĩa thực hiện được mà cười. Hắn trực tiếp chế trụ Sở Nghĩa cổ, cắn một chút Sở Nghĩa môi dưới, còn đặt ở hai hàng răng răng trung gian, nhẹ nhàng ma hai hạ. A, Sở Nghĩa bị cắn lúc sau, phi thường nhanh chóng nhìn mắt nghiêm túc lái xe Tiểu Trần. Nhỏ giọng đối Tần Dĩ Hằng nói, còn có người khác đâu, tấu chương tiết. Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem Sở Nghĩa. Làm sao vậy, ta làm cái gì, Sở Nghĩa, ngoặc kép. Không có, Sở Nghĩa nghẹn khuất, người không có làm cái gì, Tần Dĩ Hằng buổi chiều còn có công tác. Sở Nghĩa cũng có đơn tử không có hoàn thành, Tiểu Trần đem Sở Nghĩa đưa đến phòng làm việc liền cùng Tần Dĩ Hằng đi rồi. Vào phòng làm việc sau, Sở Nghĩa thực không cam lòng, vì thế hắn lấy ra di động, cấp Tần Dĩ Hằng đã phát một cái WeChat, Sở Nghĩa, đại phôi đàn, thực mau. Tần Dĩ Hằng liền hồi hắn tin tức, không có giống buổi sáng như vậy, mà là nói, Tần Dĩ Hằng, thu được Sở Nghĩa nhìn chằm chằm di động xem, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, bởi vì buổi tối con muốn cùng cao trung kia một đám bằng hữu ăn cơm. Sở Nghĩa không hề cọ sát, tới rồi văn phòng liền đem điện thoại phóng tới một bên. Bắt đầu công tác, thời gian hoạt đến 5 giờ rưỡi khi... Hắn ngồi cùng bàn liền ở trong đàn kêu người, chủ yếu kêu chính là hắn, ngồi cùng bàn, bảo bối ngồi cùng bàn, bảo bối ngồi cùng bàn, tiểu bảo bối của ta ở sao dây gì hắn như vậy một kêu. Buổi tối muốn tới mặt khác đồng học, cũng đi theo hô lên, đồng học 1, tiểu bảo bối của ta ở sao dây gì đồng học 2, tiểu bảo bối của ta ở sao dây gì đồng học 3. Tiểu bảo bối của ta ở sao dây gì? Sở Nghĩa đánh gãy copy paste. Sở Nghĩa, ở ngồi cùng bàn hỏi. Người trong chốc lát sẽ trước tiên qua đi không? Ngồi cùng bàn, ta liền ở phụ cận ngồi cùng bàn. Chờ xuống tay thượng sự kết thúc liền qua đi ngồi cùng bàn. Thực mau có thể tới nếu ngồi cùng bàn nói như vậy. Sở Nghĩa tự nhiên, ta đây hãy đi trước đi Sở Nghĩa. Các ngươi không có việc gì. Đều có thể trước lại đây a à, trong đàn sôi nổi phát tới thu được. Sở Nghĩa nhìn trên máy tính đồ, trực tiếp điểm đánh bảo tồn, liền dùng di động kêu chiếc xe, cũng cấp Tần Dĩ Hằng đã phát điều tin tức, nói hắn sẽ hãy đi trước, trong chốc lát làm Tần Dĩ Hằng không cần đi tiếp hắn. Tần Dĩ Hằng đại khái ở vội, tin tức qua đi đã lâu đều không có hồi phục, chờ Tần Dĩ Hằng rỗi rãnh, liền cho hắn tin tức trở về. Nói hắn cũng có thể trước tiên qua đi, thuận tiện hỏi Sở Nghĩa đến chỗ nào rồi, muốn hay không đi tiếp hắn. Sở Nghĩa, không cần tấu chương tiết Sở Nghĩa, ta đã tới rồi Sở Nghĩa, ngươi trực tiếp lại đây đi. Tần Dĩ Hằng thu được khi đã ngồi ở trong xe. Hắn thu hồi di động ngẩng đầu, đối Tiểu Trần nói, không cần đi Sở Nghĩa phòng làm việc, trực tiếp đi nhà ăn. Tiểu Trần nghe xong đổi nói. Tốt, không bao lâu, Tần Dĩ Hằng cũng tới rồi nhà ăn dưới lầu, hắn định chính là lầu 6 ghế lô, chờ thang máy khi, hắn cấp Sở Nghĩa đã phát một cái đến dưới lầu tin tức. Thang máy một tầng đi xuống dưới, bên người chờ thang máy người cũng nhiều hai cái, thang máy tới rồi lầu 1, tổng cộng 3 người cùng nhau đi vào, tới rồi lầu 4, có cái tuổi trẻ nữ hài đi ra ngoài. Thang máy chỉ còn lại có 2 người, mà Tần Dĩ Hằng bên người người này đang ở gọi điện thoại. Thang máy tín hiệu không tốt lắm, người nói cái gì, mau tới rồi liền tiến vào a, bảo bối hẳn là đã ở trên lầu. Vừa mới không phải ở trong đàn nói. Ta đã ở thang máy. Chính ngươi đi lên đi. Không biết à, bảo bối không có nói. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu xem thang máy đến con số. Nghe bên người người ta nói. Treo treo, nghe không được ngươi nói cái gì, đến lầu 6 khi. Thang máy đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Đinh, một tiếng, tới rồi, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Sở Nghĩa đang ở bên ngoài chờ. Hai người mới đối diện nửa giây. Sở Nghĩa tầm mắt liền rời đi. Chuyển qua Tần Dĩ Hằng bên người nam nhân trên người. Người nam nhân này tiên Tần Dĩ Hằng một bước ra thang máy. Nện bước thập phần nhẹ nhàng mà chiều Sở Nghĩa đi đến. Cũng mở ra đôi tay. Này không phải ta Tiểu Nghĩa bảo bối nhi sao? Như thế nào tại đây đứng? Tới, trước cấp ca ôm một cái, Sở Nghĩa cương. Không biết có nên hay không nâng lên tay. Thang máy, vừa rồi còn thực ôn nhu Tần Dĩ Hằng. Mày nháy mắt nhíu lại. Ánh mắt rất có công kích tính mà nhìn chằm chằm ngồi cùng bàn bối. Đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.